Giả quý tộc, chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, thực xin lỗi. Dương Vi rũ đôi mắt xuống. Tôi nên cho anh thời gian. Không phải em nên cho anh thời gian. Tống Chiết bình tĩnh lên tiếng. Mà em nên cho anh kết quả. Em làm anh hết hy vọng. Thần sắc anh mang theo vài phần cố chấp. Hoặc là khiến anh chết. Lời này làm nội tâm Dương Vi đột nhiên chấn động một chút. Trong ánh mắt cô nhìn Tống Chiết tất cả đều là khiếp sợ. Tống Chiết nhìn ánh mắt cô. Trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Em xem, trước sau em vẫn để ý tới anh. Em không rời được anh. Anh biết rõ ràng em để lại cho anh chút ánh sáng này. Vì thế anh mới gắt gao nắm lấy không buông tay. Dương Vi nói không ra lời. Cô hoang mang nhìn Tống Chiết. Tống Chiết hít sâu một hơi. Cười rộ lên nói. Được rồi. Đừng nói đến đề tài trầm trọng như vậy. Đều đi ngủ đi. Em nhận được giải quán quân. Rất tốt. Đừng lo lắng về quá trình. Dù sao đều đã qua đúng hay không. Nói xong. Anh tiến lên. Nhẹ nhàng ôm lấy Dương Vi. Ngủ ngon. Quán quân. Dương Vi còn không kịp phản ứng. Anh liền buông tay. Xoay người rời đi. Giống như bị người đuổi theo. Hốt hoảng rời khỏi. Dương Vi nằm ở trên giường. Suốt đêm không ngủ được. Cô liên tục nghĩ về những lời Tống Chiết nói. Kỳ thật Tống Chiết nói không sai. Hôn nhân của hai người thất bại. Cô cũng có trách nhiệm. Mà trạng thái của Tống Chiết vào giờ phút này. Cô cũng có trách nhiệm. Cô trằn trọc cả một đêm. Đến buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại. Cô vừa mở Weibo ra. Phát hiện Weibo mình bị oanh tạc. Cô tưởng mọi người chúc mừng. Nhưng khi click mở bình luận dưới Weibo. Bình luận che trời lấp đất đều là mắng cô. Dương Vi ngẩn người. Cô nhìn kỹ một chút. Tất cả đều là mấy chữ linh tinh như. Tiểu Tam. Hoạt động hộp đêm. Cô nhíu mày. Lúc này điện thoại của Lãnh Mân gọi lại đây. Dường như Lãnh Mân vừa mới tỉnh ngủ. Ngữ khí của cô ấy không tốt lắm. Cô xem Weibo chưa? Xem rồi. Không phải lần đầu tiên Dương Vi trải qua chuyện này. Cô bình tĩnh ngoài dự đoán. Nhìn màn hình, thần sắc bình tĩnh nói. Sao lại thế này? Tối hôm qua có người đã đăng một bài viết. Lãnh Mân đem những tin tức mình hỏi tham gia được nhanh chóng sửa sang lại. Nói chơi nói chữ có mờ ám. Tống Tổng luôn là kim chủ của cô. Là cô chen chân vào tình cảm của Tống Tổng và Võ Luân. Cho nên Tống Tổng mới buộc Võ Luân phải phát thông báo kia. Dùng để lót đường cho cô. Dương Vi nghe xong mỉm cười. Trước nay cô không nghĩ tới. Không ngờ có một ngày mình cũng sẽ trở thành. Kẻ thứ ba, giữa Võ Luân và Tống Chiết, so với việc đối mặt với chuyện của Tịch Dung lần trước. Lần này cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô lặng lặng nghe Lãnh Mân nói xong tất cả tình huống. Sau khi nói xong, cô mới hỏi một câu. Công ty tính làm gì bây giờ? Lãnh Mân trầm mặc rất lâu. Rốt cuộc mở miệng, kỳ thật, quan hệ giữa cô và Tống Tổng. Tôi có biết. Thần sắc Dương Vi bình tĩnh. Qua rất lâu, cô mới mở miệng. Chị Mân, chị có thể nói sự thật với em hay không? Cô hỏi đi. Ngữ khí Lãnh Mân có chút bất đắc dĩ. Dương Vi rũ mắt, gầy gầy chiếc bút trên bàn. Chậm rãi lên tiếng. Lúc trước chị đến đây tiếp nhận em. Là Tống Chiết bảo chị tới phải không? Lãnh Mân do dự một lát. Rốt cuộc mở miệng. Đúng. Chấm. Anh ấy nói như thế nào? Tống Tổng nói, muốn tôi đi theo cô, làm hết sức mình để giúp đỡ cô. Đáp án này khiến động tác gầy bút của Dương Vi dừng một chút. Một lát sau, cô có chút gian nan nói, đây là quy định bình thường sao? Không phải, Lãnh Mân bình tĩnh tự thuật, kỳ thật thời điểm nhận được mệnh lệnh tôi rất không vui. Với cấp bậc của tôi sẽ không thể đơn độc chỉ định cho một người mới như cô vậy. Nhưng khi tôi nhìn thấy cô, tôi biết ánh mắt Tống Tổng không sai. Tôi rất cảm kích anh ấy. Đã cho tôi một cơ hội khai quật tài năng của cô. Vâng, Dương Vi lên tiếng, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc nói. Tốt, cảm ơn chị Mân, tôi sẽ tận lực phối hợp với công ty. Chúng tôi sẽ trực tiếp công bố quan hệ chân thật của cô và Tống Tổng trong quá khứ. Lãnh Mân có chút do dự. Cô để ý sao? Tống Chiết để ý sao? Đây là Tống Tổng nói ra. Dương Vi nhíu mày. Một lát sau, cô có chút do dự nói. Nhưng như vậy đối với hình tượng của anh ấy có phải hay không? Tống Chiết đại biểu cho tập đoàn Tống Thị. Nếu làm tổn hại đến hình tượng của anh, Dương Vi lo lắng nó sẽ làm ảnh hưởng đến công ty. Những vụ bê bối trước kia Tống Tổng đã tập trung làm sáng tỏ qua một lần. Còn khởi tố vài phương tiện truyền thông. Lần này đối với Tống Tổng mà nói ảnh hưởng hẳn là không lớn. Lãnh Mân bình tĩnh trả lời. Hơn nữa nếu tiếp tục đi xuống. Chuyện này hấp thụ ánh sáng là chuyện sớm muộn. Không bằng thừa dịp lần này nói ra. Chúng ta còn có thể làm một đợt tuyên truyền. Đã nói như vậy, Dương Vi cũng không có gì để nói. Cô đáp ứng, nói chuyện thêm với Lãnh Mân hai câu. Sau đó treo điện thoại. Thời điểm trong phòng chỉ còn lại Dương Vi. Cô lẳng lặng trong chốc lát. Có chút không thể phục hồi tinh thần lại. Cô cảm giác tiếng tim đập của mình đang mở rộng trong phòng. Bạn đã bao giờ có một trải nghiệm như vậy? Một người rõ ràng đã buông tay và không còn thích nữa. Nhưng bất chợt bạn ý thức được người đó cho bạn tất cả mọi thứ bạn đã từng kỳ vọng. Thậm chí còn làm rất tốt. Một phần nội tâm kia trở nên rung động cùng sợ hãi. Cảm động là sự thật. Sợ hãi cũng là sự thật. Cô giơ tay ấn lên ngực mình. Cô dùng tất cả lý trí đi đột phá loại phòng hộ đến từ chính bản năng của mình. Sau đó ý thức được, thời điểm Tống Chiết ấu trĩ nhất, phẫn nộ nhất, anh làm suy giảm sự nghiệp của cô, lựa chọn nhục nhã cô, nhưng vẫn hành động một cách thực tế như cũ, trải cho cô một chiếc chăn tốt nhất. Hiện tại cô ý thức được chuyện này. Trong nháy mắt, cô rất muốn gọi điện thoại cho Tống Chiết, rất muốn nói gì đó với anh, nhưng cô không dám. Cô sợ mình sẽ nói ra rằng mình không có cách nào tán thành điều đó. Dường như cô bị tách thành hai người. Một người đứng tại chỗ và cảm thấy vui vẻ hạnh phúc về sự phản hồi bất ngờ của tình cảm này. Gần như lệ nóng quanh tròng. Mà một người còn lại thì thờ ơ lạnh nhạt. Liên tục nhắc nhở, đừng quên vết sẹo đã hết đau. Tâm tình lên lên xuống xuống như vậy. Trong quá khứ cô đã trải qua vô số lần. Vì sao có thể thích một người 13 năm mà không buông tay? Không chỉ bởi vì quá thích, mà còn bởi vì 13 năm này. Luôn có một khoảnh khắc như vậy. Thời điểm cô muốn buông tay, anh sẽ dùng một hành động nói cho cô. Đừng đi, Dương Vi chậm rãi bình tĩnh lại. Di động chợt vang lên. Cô hoảng sợ, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại. Cô mới phát hiện đây là số điện thoại xa lạ. Cô nhận điện thoại. Alo, một tiếng. Đối phương trầm mặc một lát. Mới do dự mở miệng. Là, Dương Vi sao? Dương Vi hơi sửng sốt. Sau đó cô nghe thấy đối phương lên tiếng nói. Tôi là Võ Luân. Dương Vi trầm mặc. Một lát sau, rốt cuộc cô cũng lên tiếng. Dò hỏi, có chuyện gì sao? Tôi có thể hát, dường như Võ Luân có chút khó mở miệng. Cuối cùng vẫn mở miệng. Có thể nói chuyện với cô hay không? Dương Vi không nói chuyện. Cô tự hỏi một chút giờ phút này Võ Luân gọi tới có ý đồ gì? Đại khái chính là vì chuyện lưu truyền trên mạng. Võ gia ở Nam Thành cũng là gia đình có uy tín và danh dự. Hợp tác cực kỳ chặt chẽ với Tống gia. Võ Luân lại là cô con gái nhỏ được yêu thương nhất trong nhà. Cho nên nhiều năm như vậy, dù cho Dương Vi có bất mãn với cô ta, cũng chưa từng đi tìm cô ta gây phiền toái. Cô suy nghĩ, rốt cuộc nói, cô tìm tôi làm gì? Là chuyện trên mạng, Võ Luân nhanh chóng trả lời. Sự kiện kia không phải tôi làm. Tôi muốn thương lượng một chút với cô. Cô chọn địa điểm đi.